Từ đến ít nhiều tới à, nào ở trong cơ thể ha, xài thôi tí nào. Chắc là bạn Thanh mà đến bây giờ mà khi mà Thanh đang để Thanh thả ăn lạc thì được nhớ đến cái chuyện mà xin một cái Thanh mà cho hai cái Thanh mới về không thấy là mình hai hàng ngày cũng được đấy. Tâm đó không còn tham ăn chi nữa mà tâm đó không còn tham ăn chi nữa, tại sao đây là mình đã rồi là cái chuyện mà bây giờ còn một bộ ngựa với bàn mà con chỉ nhìn bộ ngựa mà cái bàn không còn nữa, còn một dạng những nơi mà con phải tự nghĩ trong lòng mình đã đây không phải là mình đã cái gì đó, thì sẽ khó thì tự mình thả cái đấy có đó, thì là những quan thế thôi thì bình thường và đã từng chút một chút rồi từ đó gặp như thế nào, đó mỗi ngày như thế nào mình cũng thấy cũng đã thấy thanh thản an lạc từ mình tất cả mọi người đủ rồi. Ngày bây giờ mình cố gắng nữa, cố gắng là không phải là cố gắng mình ngồi từ tâm là nhé, cố gắng hay tâm an bất cứ vật hóa từ duyên đến thời điểm bất cứ những vật gì nó còn mình còn tham muốn còn ham nó ngay đó mà còn ba em dùng ba con này còn à, khi mà thực hành như vậy đó rồi tập thời gian đó con thấy đi học còn không giật được không giật được là nó không ra cái này thấy người ta đi qua nó không ra thấy người ta đi lại nó không qua nó thấy người ta đi lại người ta không vô trong nó còn nói chuyện mà nhưng mà người ta đi ngang qua nó đã ra ngoài một hồi chơi vậy nó lại nó trên cây mây gió rồi nó lợi lên cái lòng nhớ về nhà nhớ ba mẹ con có gì dạ có cái thời gian nó rất là nhiều rất là nhiều cái trạng thái mà hết nhớ đến người bạn này nhớ đến người bạn khác nó cứ tâm nó trong đủ bài đó nó, nhưng mà thời gian nó trong sự nhớ nó rất thanh thản nó mình nhớ vẫn biết nhớ à đây là đang nhớ gì đó đó biết nhớ là cái mình thả ly nó khi trong một thời gian nửa tiếng đồng hồ tâm còn biết hơi thở ra vô thôi nó rồi khi đó rồi lâu cũng khiến người ta qua lại thì nghe nó tâm nó vẫn còn biết và vẫn còn biết người đó là tư gì đang qua nó vẫn còn biết đi qua thôi về đây nữa bước đi ông đi thế nào mình trải ông nó mình chỉ còn trầm tư đây thôi và ngày con không có bước hồi xa cứ ở trong khóc để cho cái cảnh càng buồn thì những cái trọng tưởng nhớ nhà đi ra nhớ mẹ thế nào đó để cho nó dỗ ra hết để nghe nó đi chạy nó mới có lợi ích thiết thực, cho nên hãy cố gắng mỗi một tâm niệm mà khởi lên, tức là tâm nó muốn giật á, mà khi con nghe cái lời của Đức Phật nó tan thành cái giác mà nhờ tâm nó muốn giật, mà suốt 24 tiếng đồng hồ thôi, Đức Phật là 7 ngày chứ Đức Phật nó thấy thấy hành trong 24 tiếng đồng hồ, mà tâm nó không giật ai đi, nó cũng thấy đó, mà thấy nó cũng chẳng có theo người đó làm gì, nó cũng chẳng nhìn ngó người đó làm gì, thì đó là nó không mà nó chỉ luôn biết mà thở ra vô thì đó là tâm con đã định được thành con rồi. Thì vậy con lưu ý những vấn đề này, tại vì Đức Phật đã xác định ta biết con đường này thành chánh giác của Phật là tâm không phóng dật, nó là chỉ rõ cụ thể rồi. Vậy thì cái tâm mình còn phóng dật tức là nó chưa chánh giác rồi, mà nó không phóng dật mà nó ngồi chơi mà luôn luôn lúc nào nó cũng định trong hơi thở con hay làm gì bên ngoài người đi hay chó sủa hoặc chim kêu nó cũng không lưu ý, rồi trong tâm của mình nó không lợi nhớ nhà một trường hoàn toàn tạo an vui ở trong cơ độ, vì nó biết hơi thở ra hơi thở vô mà nó có sự an vui trong đó, cho nên nó mới không có làm cho mình buồn nhớ cái này kia. Chứ còn nếu mà nó không có cái an vui ở trong đó thì coi như là nó chưa phải là cái gì. Cho nên ở đây con cố gắng là khi nào tập không dặn là lúc bây giờ con đã tập tụ được giai đoạn đầu của nó, còn giai đoạn thì cũng cho nên sẽ cố gắng tu là trong tuổi trẻ còn nhỏ tuổi mà là tu thì rất lớn mà được nói là những thầy là con tu làm thứ nhất là đền đáp ơn, thứ hai là đền đáp ơn, thứ ba là đền đáp ơn cha mẹ, tư là đền đáp ơn cha mẹ. Chúng ta là một con người, chúng ta không thể nào quên bốn cái ơn lớn này, cho nên phải sáng và tối nào đền đáp ơn. Bây giờ con tuổi trẻ, con trẻ cũng được mà đi chơi như bạn bè cũng không, không được làm gì mà phải đang tu hành đền đáp ơn và đang đánh giá ở trên da chúng ta đang nở nào những cái ơn rất lớn. Bây giờ con ủy viên mà cha mẹ bằng lòng đưa về đây mỗi một ngày qua thì phải như vậy. Hôm nay con đến đây là để thứ nhất là tìm lại và đồng thời con cũng trình bày lại cho các cô các bác ở đây để con nghe con đang tu đúng. Vì vậy mà trình bày của con nó con rồi bắt đầu bây giờ mấy con ở đây tu tập như thế nào thì các con sẽ trình bày.